Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 460 khủng bố hội trường, chương 460 yên lặng, 9 giờ vừa đến, học sinh hội trường liền vang lên một tiếng khẽ kêu, mở miệng chính là nhất thượng tầng ghế dựa. Đứng lên một cái xanh biếc tóc dài mắt tím thiếu nữ. Nàng chỉ là vừa ra thanh toàn bộ hội trường đã lặng ngắt như tờ. Bởi vì cái này nhìn như thiếu nữ tồn tại thuộc về tư lịch phi thường lão một vị thủ tịch sinh. Đồng thời vẫn là đương nhiệm hội trưởng hội học sinh, lần này học sinh hội. Tổng số 1.000 người. Vì cái gì vắng họp một cái, mắt tím thiếu nữ tầm mắt xuyên qua từng mảnh ghế nhìn chằm chằm Nguyên. Tiêu hỏi, ta là buổi sáng 7 giờ xuất phát chính mình đi tới, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, thì ra là. Thế. Xem ra người này cùng ngươi có thù oán, mắt tím thiếu nữ đồng trung hiện lên một tia khinh thường. Đạm mạc nói, nếu người khác không có tới, lúc này đây hắn đầu phiếu quyền liền giao cho ngươi. Những người khác tốt nhất lấy làm cảnh giới, học sinh có thể hay không cấp ra không hợp lý nhiệm vụ. Tương ứng hợp lý nhiệm vụ tốt nhất không cần tự cho là thông minh, cảm tạ hội trưởng. Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ cung kính nói, học sinh hội nghị. Đem quyết định rất nhiều chuyện trọng yếu phi thường, tỉ như đề cập đến sở hữu học sinh ích lợi chương trình nghị sự. Tỉ như khai phá nào đó phi thường khủng bố yêu cầu rất nhiều giới học sinh liên thủ siêu cường vị. Diện, tỉ như quyết định nào đó tân nội quy trường học đều là học sinh hội quyền lực ở học viện thân tích. Trung, giảng sư chỉ phụ trách truyền thụ tri thức. Phụ trách quản lý học sinh vừa lúc chính là toàn bộ học sinh hội, hiện tại bắt đầu từ ta trang bị. Thêm điều thứ nhất chương trình nghị sự, mắt tím thiếu nữ đạm nhiên nói. Năm nhất tân sinh trung sinh hóa văn minh chủ nhiệm lớp Hodson. Phạm phải mưu đoạt phệ mộng trung tàn hồn hủy diệt cảnh trong mơ thế giới bị phát hiện sau chạy. Trốn trọng tội, ta quyết định Hodson phạm phải chịu tội đã là đủ để chân linh mất đi trọng tội, không chung lều. Đỉnh rơi xuống, một cái cả người chát mãn dây mây trung niên nhân hạ xuống, Nguyên Tiêu nhìn người này cả người lông. Tờ đều tạc lên, lúc này Hodson nơi nào còn có một chút chân thần bộ dáng. Cả người nơi nơi đều là máu chảy đầm đìa thảm thiết miệng vết thương. Một tầng màu xanh lục quang mang ngăn trở này đó miệng vết thương phục hồi như cũ thảm thiết dị. Thường, hiện tại bắt đầu đầu phiếu, mắt tím thiếu nữ đạm nhiên nói, mỗi người trước mặt. Đều nhiều ra tới hai cái quang ảnh tạo thành cái nút Nguyên Tiêu không chút do dự ấn xuống đồng ý. Liền ấn hai hạ, Hodson có hôm nay kết cục, lại nói tiếp tất cả đều là hắn duyên cớ. Nếu không Hodson hiện tại không nói được đã được đến phệ mộng trung tàn hồn. Nơi nào sẽ rơi xuống hiện tại một cái bị người thẩm phán kết cục toàn phiếu thông qua. Không người bỏ quyền, không người phản đối, bắt đầu hành hình, mắt tím thiếu nữ ngẩng đầu. Trong miệng bay ra một viên màu xanh lục ngón cái lớn nhỏ dây đằng. Này một viên dây đằng chỉ chợt lóe đã xỏ xuyên qua Hodson. Toàn bộ thân thể nháy mắt nổ tung bị dây đằng hút đi huyết nhục. Không lưu lại giữa không trung một viên lộng lẫy thần cách Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn mắt tím thiếu nữ, vừa rồi trong nháy mắt kia bùng nổ uy thế. Thế nhưng chút nào không thể so Liệt Ma Quân Vương kém cỏi nhiều ít. Một cái là thành danh hơn 10 vạn năm truyền kỳ đỉnh vu sư. Một cái chỉ là còn không đến 1.000 tuổi truyền kỳ đỉnh võ tiên. Này yêu cầu kiểu gì thiên phú mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đạt tới loại tình trạng. Này, ta đã ở đêm qua công phá người này thần quốc. Này cái thần cách coi như đưa cho đại gia tân niên lễ vật mắt tím thiếu nữ đạm nhiên nói. Hư không một trào, một cái bóng bàn lớn nhỏ thần cách dừng ở đầu ngón tay. Một loại chói tai cọ sát thanh ở hội trường vang lên. Kiên cố không phá vỡ nổi pháp tắc ngưng tụ vật ngưng nhiên sinh sôi bị non mềm ngón tay tạo thành. Mảnh nhỏ, không nhiều không ít 1.000 phân rơi rụng ở trước mặt mọi người, quái vật. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên cái này ý niệm mơ siêu học viện thần tích chung 1.000 năm mơ siêu. Hắn có cũng đủ nắm chắc trở thành truyền kỳ, nhưng là dù cho hắn 1 vạn năm, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc đạt tới truyền kỳ đỉnh. Trở thành thủ tịch sinh kiêu ngạo lập tức bị nước lạnh tưới diệt. Một tia tên là dã tâm ngọn lửa ở Nguyên Tiêu trong lòng bậc lửa, trước mắt liền có người có thể làm được loại trình độ này. Hắn không có lý do gì bại bởi bất luận kẻ nào, Nguyên Tiêu vươn tay. Ở một bên Thạch Lỗi hâm mộ trong ánh mắt bắt lấy xong phân thêm lên chỉ có gạo kê viên lớn nhỏ mảnh. Vỡ thần cách, thêm tư tạp ý đồ hồ hắn lại không biết vì cái gì không có kịp thời đã đến. Hiện tại xem ra chính là tặng hắn một phần đại lễ, mắt tím thiếu nữ múa may một chút màu xanh lục. Cung trang ống tay áo, thần thông tay áo càn khôn từ giữa bay ra một đám ly đĩa, mỗi một cái thủ tịch sinh trước mặt. Đều nhiều ra tới một ly trà ấm cùng một đĩa 10 khối bánh hoa quế, Nguyên Tiêu thủy tay nhéo lên tới. Một khối bánh hoa quế, không hề nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng ùng ục. Nguyên Tiêu quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi, thế nhưng phát hiện Thạch Lỗi ở nuốt nước miếng, đến nỗi thuộc về Thạch Lỗi kia phân trà bánh thế nhưng đã biến mất không thấy bị hắn thu lên. Từ Thạch Lỗi trong ánh mắt hắn thế nhưng cảm nhận được một loại chính mình ăn không nên ăn đồ vật. Hoán niệm mơ siêu bánh hoa quế vào miệng là tan, Nguyên Tiêu toàn bộ trong cơ thể đều tràn ngập một cổ nhiệt lực, chỉ là mấy tức thời gian. Cả người lại lần nữa tràn ngập một cổ thấu tâm lạnh lẽo. Dường như toàn bộ linh hồn đều bị tẩy luyện, liên quan cùng thân thể phù hợp độ đều gia tăng không ít. Tinh thần trong biển càng là hạ một mảnh mưa phùn không ngừng dễ chịu linh hồn. Không cần suy nghĩ, Nguyên Tiêu tìm tòi tay đem bên cạnh thuộc về thêm tư tạp trà bánh thu lên, tuy rằng không biết này. Trà bánh là như thế nào làm, nhưng là có thể mạch lạc tẩm bổ linh hồn liền nhất định dị thương chân quý. Phóng mục bốn xem Nguyên Tiêu cơ hồ không có phát hiện truyền kỳ dưới đương trường ăn luôn này đó. Trà bánh, đều là thật cẩn thận từng người thu lên không bỏ được dùng, hiện tại bắt đầu đệ nhị hạng chương. Trình nghị sự, mắt tím thiếu nữ đạm nhiên nói, từ ta bắt đầu đưa ra đệ nhị hạng chương trình nghị sự. Còn lại dựa theo niên cấp mỗi một cái thủ tịch sinh đều có thể đưa ra hạng nhất chương trình nghị. Sự từ mọi người biểu quyết. Nếu số phiếu bình đẳng cuối cùng chương trình nghị sự kết quả dựa theo ta ý nguyện quyết định hiện. Tại ta chính thức đưa ra, về khai phá sinh mệnh nguyên giới thứ 73 hào tiểu thế giới khai phá chương trình nghị sự nguyện ý. Gia nhập chính là đồng ý, không muốn chính mình bỏ quyền. Nhắc nhở một câu, khai phá tiểu nguyên giới thấp nhất thực lực hạn chế là có được truyền kỳ chiến lược. Không có đạt tới cái này tiêu chuẩn liền không cần tự tìm tử lộ. Ta nhưng không nghĩ sang năm nơi này đổi một số lớn người, Nguyên Tiêu không cần suy nghĩ liền lựa. Chọn bỏ quyền, loại này chương trình nghị sự thuần túy cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, mấy ngày thời. Gian thực mau qua đi, sở hữu chương trình nghị sự hắn đều lựa chọn bỏ quyền, gần nhất hắn hiện tại một chút đều không hiểu. Biết cụ thể tình huống. Thứ hai hắn cũng ở tự hỏi chính mình muốn đưa ra cái gì chương trình nghị sự. Thuận tiện còn có thể có càng nhiều thời gian bằng vào thời gian long huyết mạch thể hội cái này. Hội trường tràn ngập thời gian gia tốc lực lượng theo hạng nhất hạng chương trình nghị sự thông qua. Từ bỏ đưa ra chương trình nghị sự càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cuối cùng 100 giới tân sinh. Tổng cộng cũng không có nói ra mấy cái khai phá tân thế giới đề án. Tại đây loại nhanh chóng bỏ quyền hạ thực mau đã đến phiên Nguyên Tiêu này cuối cùng một cái thủ. Tịch sinh, suy xét luôn mãi hắn cũng lựa chọn từ bỏ, hội nghị viên mãn kết thúc. Hy vọng tiếp theo năm còn có thể tại nơi này nhìn thấy chư vị, mắt tím thiếu nữ giọng nói rơi xuống. Sở hữu thủ tịch sinh đều ở trong nháy mắt bị bài xích phá sản lập kim tự tháp nhìn nhìn bầu trời. Thái Dương, bên trong khai gần 5 ngày sẽ. Tại ngoại giới thế nhưng chỉ là qua đi không đến 2 cái giờ. Nguyên Tiêu đang định đi dạo chủ giáo khu, lại cảm nhận được một cổ điên cuồng sát ý ở sau lưng nhìn chằm chằm chính mình, quay đầu nhìn lại. Lại là đứng chổng ngược kim tự tháp hạ đứng thêm tư tạp oán hận nhìn chằm chằm Nguyên. Tiêu, hắn vốn dĩ tính toán trêu đùa Nguyên Tiêu một lần, thuận tiện chiếm hắn trả bánh. lại không nghĩ rằng tiểu thông minh nổi lên phản hiệu quả, không biết người nào ở chủ giáo khu sông loạn, kết quả dẫn động rất nhiều trận pháp ở vào mở ra trạng thái. Cuối cùng làm hại hắn lâm vào trận pháp đến trễ thế nhưng vào không được học sinh hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.